Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Sơn cùng Bảo Châu trở về, Thích Ngọc Tú cao hứng hỏng rồi, làm mẹ nửa năm không phát hiện nhi nữ, hận không thể đem tất cả ăn ngon đều làm cho bọn hắn đâu. Toàn ra vô cùng náo nhiệt, bọn họ lúc trở lại là buổi tối, cũng là ngày thứ hai, người trong thôn mới hiểu được bọn họ trở về. Đại Sơn tức phụ nhi là trước tiên liền tới đây, vừa vào cửa liền nhanh chóng lôi kéo hai đứa nhỏ hỏi. Người Thiến Kỳ ca không theo các ngươi cùng nhau trở về. Bảo Sơn lắc đầu, đem thủ đô tình huống nói, lập tức lại đem tiền cho Đại Sơn tức phụ nhi. Đại Sơn tức phụ nhi quát một tiếng, quả thực có chút mộng bức. Đến thời điểm hấp tấp lúc đi nghiêng ngả lảo đảo. Đại Sơn tức phụ nhi thật là rất có thể tưởng tượng, này chính sách như thế nào liền thay đổi đâu. Bất quá nhìn đến tiền, lại có chút cảm thán, quả nhiên này chính sách tốt, kiếm được liền nhiều. Chuyện này không có gì đáng giá gạt người khác, rất nhanh người trong thôn liền hiểu được Lý Thiến Kỳ lưu lại thủ đô là tại kiếm tiền, đồng dạng chưa có trở về còn có Chiêu Đệ. Chiêu Đệ không có cầm Bảo Châu mang tiền, chủ yếu là nàng cũng hiểu được nàng cái kia gia đình càn quấy quấy dày, thật sự là không muốn làm Bảo Châu cùng bọn hắn dính dáng đến. Chiêu Đệ ngược lại là trực tiếp thông qua bưu cục gửi tiền, trừ gửi tiền còn có một phong thư. Đừng nhìn Điền Cầu Từ cùng Phán Đệ cũng đọc qua thư, nhưng là người trước liền sẽ ngốc chơi, sau liền sẽ vốt mông ngựa lừa dối chút đồ ăn, tự nhiên là không thế nào nhận thức từ. Mà Chiêu Đệ có khác tâm tư, cố ý viết hết sức ít ngày nữa thường, tận lực dùng lạ tự, điều này sẽ đưa đến nhà bọn họ nhất định phải tìm người đọc thư. So với cùng Bảo Châu toàn gia lãnh đạm, bọn họ tự nhiên là tìm Thẩm An. Thẩm An năm nay có tham gia một lần thi đại học, bất quá thi thành cái dạng gì liền khó mà nói. Nàng kỳ thật là rất khinh thường bà ngoại gia, hai nhà cũng mấy lần ồn ào không thoải mái, bất quá nếu đã tìm tới, nàng tự nhiên cũng là cho đọc tin. Thẩm An, Chiêu Đệ nói thủ đô chính sách biến hóa có thể buôn bán, nàng tại kia thủ lĩnh kiếm tiền, này 100 đồng tiền, là hiếu kính cho ngài nhị lão. Điền lão đầu Điền lão thái lộ ra ánh mắt đắc ý, là hiếu kính không phải trả tiền, như vậy cũng tốt. Thẩm An còn nói, nàng nói thủ đô hiện tại rất nhiều người bày quán, nàng cũng tại làm này, nhưng là lại muốn đi học thật sự là không có nhiều như vậy tinh lực cho nên liền muốn nhường ba cái muội muội cùng đi thủ đô giúp nàng. Không muốn Phán Đệ, nàng nói Phán Đệ làm người không thành thật, nàng là kiên quyết không nên như vậy bạch nhãn lang. Chiêu Đệ ghét bỏ Phán Đệ, một chút cũng không tại đại gia ngoài ý liệu. Lúc đầu nhi Phán Đệ liền đỉnh Chiêu Đệ thanh danh bên ngoài đi lại còn trêu chọc không đứng đắn người, chuyện này đều bị vạch trần qua không chỉ một lần. Hiện tại thập lý bát hương ai chẳng biết như thế cái mặt hàng. Trước kia Phán Đệ nâng Thẩm An còn cùng nàng chơi, hiện tại cũng không phản ứng nàng. Quá thấp kém, Chiêu Đệ còn nói, nàng mượn đi ba cái muội muội, không bạch mượn, một năm một người cho 200 đồng tiền, nàng một năm đi ra giao 600 đồng tiền. Uống, này xem đại gia đều chấn kinh, Thẩm An cũng khiếp sợ không được, nàng nhìn Tưởng Đệ mấy cái, ghét bỏ bĩu môi, không biết bọn họ có cái gì đáng giá. Nhà ta khuê nữ cũng có thể đi thế nào này, chuyện tốt liền bọn họ tam phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, nương, ngài cũng không thể bất công a. Điền nhị tổ lập tức liền nhận thấy được trong đó không thích hợp, đi thủ đô, vậy khẳng định ngày trôi qua tốt. Nàng đi trong nhà giao 600, chính mình khẳng định cũng có thừa lại. Lại nói, vụng trộm giữ lại một ít, ai biết được. Coi như đều không thành, học xong nàng làm buôn bán kịch bản, bọn họ cũng có thể chính mình làm a. Điền lão đầu ho khan một tiếng, nhìn lướt qua nhị nhi tức nói. Sự việc này, ngươi không cần can thiệp, hắn nhìn xem hai cái con dâu, nói. Chúng ta nếu không phân ra, cái nhà này liền không đến lượt các ngươi nói chuyện. Chiêu Đệ nha đầu là cái hiểu chuyện nhi, này thủ lĩnh muốn nghe nàng. Lão nhân nhưng là rất thông minh lanh lợi, hắn là nhìn ra, nhị phòng tam phòng đều có chính mình tiểu tâm tư, Chiêu Đệ tự nhiên cũng có, nhưng là Chiêu Đệ tiền này là thực dụng dừng ở bọn họ hai cụ trên người. Như vậy thời khắc mấu chốt, hắn là tính kế rất thanh. Chiêu Đệ tại trong thư nói khi nào thì đi sao? Thẩm An gật đầu, nói, có, nếu các ngươi yên tâm, liền khiến bọn hắn hiện tại ngồi xe đi thủ đô. Nếu ba người bọn hắn không dám chính mình đi, liền khiến bọn hắn chờ Bảo Sơn Bảo Châu trở lại trường thời điểm mang theo bọn họ. Nàng lại bổ sung, trên đường tiêu phí, nàng đều sẽ ra các ngươi trước đệm Tưởng Đệ bọn họ đi thủ đô, nàng liền đem tiền ký lại đây còn có nói hảo 600. Nàng sẽ trước cùng người khác vay tiền lót cho các ngươi. Thẩm An lúc nói lời này, đôi mắt đều có chút đăm đăm, nhà nàng điều kiện cũng xem như không tệ, nhưng là cũng chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy, nhưng là bây giờ nàng nhất quán đều khinh thường Chiêu Đệ vậy mà có thể cầm ra nhiều tiền như vậy, nàng trong lòng không phải không khiếp sợ. Nàng khiếp sợ mà Phán Đệ liền ở thét chói tai. Dựa vào cái gì không mang ta? Điền Tam vừa quay đầu lại chính là một bạt tai. Ngươi câm miệng, hắn mặc dù có chính mình tiểu tâm tư, nhưng là vậy là ngu hiếu. Triều đệ chỉ nhớ rõ đời trước hắn là chỉ lo hai đứa con trai, đối lão đầu lão thái thái cũng chẳng phải hữu hảo, nhưng là đời này không phải. Đời này, bọn họ vẫn luôn không có phân gia, điền tam tương đương với không có bị tự bỏ, cho nên hắn vẫn là rất ngu hiếu. Hơn nữa bởi vì triều đệ có thể kiếm tiền quan hệ, hắn ở nhà quyền lên tiếng không phải thấp hơn nhị ca. Cho nên lúc này phán đệ hướng về phía lão gia từ kêu to, điền tam liền không vui. Phán đệ ô ô khóc mà tường đệ mấy cái lại nắm chặt nắm tay, ngoan ngoãn không dám nói lời nào, trong lòng lại giống như gõ trống đồng dạng, tỷ tỷ làm đến, tỷ tỷ thật sự làm đến, nàng nói mình sẽ cố gắng mang đi các nàng cũng muốn cố gắng, không thể làm yếu đuối người. Muốn hội che giấu, phải kiên cường, bọn họ làm đến. Bọn họ có thể đi, sự việc này cứ quyết định như vậy, điền lão đầu giải quyết dứt khoát nói. Ba người các ngươi đều là lần đầu tiên đi ra ngoài, vẫn là theo đại phòng hai cái hùng hài từ cùng đi. Không thì ba cái nha đầu trên đường xảy ra chuyện liền không ổn. Vừa lúc tại đoạn thời gian này cũng cho nhà việc nhiều lo liệu một chút. Tưởng đệ nhu thuận gật đầu. Tốt, điền lão đầu, các ngươi đi thủ đô, không nên gấp gáp chỗ đối tượng hương chúng ta hạ nhân đi qua chỉ biết bị người ghét bỏ, người ta sẽ không đối với các ngươi chân tâm. Các ngươi thật tốt kiếm tiền, trở về trong nhà cho các ngươi chọn cái tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ không gả người, bọn họ liền có thể vẫn luôn túm người đổi tiền. Tưởng đệ đầy mặt cảm động nói, ta biết ra ra, điền lão đầu rất hài lòng, mà điền lão thái cũng cao hứng, dương dương đắc ý, nói. Đều nói nhà kia từ học giỏi, nhưng là quang là học giỏi có ích lợi gì, lại không thể tranh rất nhiều tiền. Này có thể kiếm tiền cho phải đây, chúng ta chiêu đệ mới là cái tài giỏi. Người một nhà vừa lòng cực kỳ, ra ngoài không thiếu được đều muốn vênh váo. Mà Thẩm An đọc tin, không thiếu được về nhà cũng muốn nói, trong lúc nhất thời trong thôn tất cả đều hiểu được chiêu đệ lợi hại. Nghe nữa nói Lý Kiến Kỳ cũng tại bên ngoài, này thường xuyên qua lại, đại gia liền cảm khái, xem ra này học giỏi cũng không có cái gì khó lường a, Điền Bảo Sơn Điền Bảo Châu ngược lại là học giỏi, còn không phải trở về ở nhà chạy lung tung. Lại nhìn người ta Lý Kiến Kỳ cùng Điền Chiêu Đệ, người ta không có thi đến trước mấy tốt thứ tự, nhưng là người ta có thể kiếm tiền a, này làm gì còn không phải là vì qua ngày lành. Trong thôn nhàn ngôn toái ngữ cũng không ít, bất quá Bảo Sơn Bảo Châu ngược lại là bất vi sở động, bọn họ cùng Tế Ninh hẹn xong rồi cùng nhau lên núi săn thú thu hoạch ngược lại là không sai, vài năm nay ngày tốt ngọn núi tài nguyên cũng phong phú, liền gà rừng thỏ hoang đều nhiều. Bảo Sơn bọn họ còn gặp một cái dã sơn dương, tại mấy người tập thể cố gắng hạ thu hoạch một cái dã sơn dương. Săn thú phân đội nhỏ quả thực muốn lùi lên thiên cao hứng, bọn họ lần này đi ra cũng không chỉ là mấy cái này, còn có vừa thi cấp 3 xong bảo nhạc thanh mai trúc mã tiểu đồng bọn Trần Chân ca ca Trần Nham tức phụ điểm nữ. Bọn họ chọn vẹn 7 người, muốn không nói, có thể bắt đến đồ vật đâu. Ít người thật là không dùng được nhi, liền hướng về phía vòng vây cũng là người nhiều thích hợp hơn đâu. 7 người đem đồ vật chia đều, nhiều làm Trần Nham Bảo Sơn Tế Ninh cũng không ngại, làm được thiếu hô to Bảo Sơn Trần Chân cũng không khác người, đại gia phân đồ vật Tế Ninh cảm khái. Ta bây giờ là càng phát cảm thấy, kháo sơn cật sơn những lời này tuyệt không giả. Trần Nham ngậm một cái cỏ đuôi chó, nói, chỗ nào a ta bình thường lên núi, mấy ngày mới có thể gặp được một con thỏ. Đây là chúng ta người nhiều, dám hướng bên trong đi thêm hôm nay vận khí thật là không sai, mới thu hoạch tốt. Tốt nhất chính là thêm một con cừu, Trần Nham, lấy đến nhà ta thu thập, hắn nói nhà hắn, chính là hắn tức phụ nhà mẹ đẻ, Đại Sơn gia. Hắn ở tại nơi này biên thói quen, liền nói nhà ta. Trần Nham như thế đề nghị cũng là phúc hậu, này giết dê tóm lại là muốn thu thập tại nhà hắn xử lý, chút việc này nhi hắn đều làm, ngược lại là giảm đi Bảo Sơn Bảo Châu bọn họ chuyện này. Bảo Sơn bọn họ cũng không ý kiến, Bảo Sơn cùng Trần Nham quan hệ vẫn luôn rất tốt. Năm đó đều không bởi vì Trần Nham ba mẹ hắn xa, hiện tại tự nhiên cũng là bình thường. Thành, đi thôi, Đại Sơn bọn họ đều đi dưới, người tuổi trẻ này có thể xin phép bọn họ đến tuổi này đại là một ngày đều không nỡ lãng phí. Đại Sơn gia không có người, mấy cái người trẻ tuổi trực tiếp cho Sơn Dương xử lý. Bảo Châu che đôi mắt nói, nhìn ta là không dám nhìn, nhưng là ngươi dám ăn. Bảo Châu gật đầu, mỉm cười nói. Thịt dê bao hương vị nhưng là rất tốt a, vài người đều bật cười, điềm nữ cùng Bảo Châu tốt nhất nàng lôi kéo Bảo Châu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ca ca ta tại thủ đô, là làm cái gì a? Nàng là biết một chút nhưng là lại không rõ nhỏ. Nàng hỏi cái này lời nói, ngược lại là cũng không có cõng người, bởi vì đây là hợp pháp nha. Bảo Châu, kỳ thật ta cũng không phải rất biết giống như nói là. Bảo Châu nói đơn giản nói, vài người đều mở to hai mắt nhìn xem nàng, cũng nghe vào trong lòng. Nàng nghĩ nghĩ, bổ sung nói, ta phỏng chừng chúng ta bên này cũng nhanh, dù sao đi xuống phóng xạ nha. Tất cả mọi người gật đầu tán thành cái này cách nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Trần Nham nói. Chúng ta thôn, muốn đem thổ địa phân xuống. Thổ địa nhận thầu từ năm nay liền bắt đầu, rất nhiều địa phương cũng như hỏa như đồ triển khai. Bọn họ đại đội đã không tính là rất sớm, xung quanh đã có hai cái đại đội đầu năm liền bắt đầu. Bọn họ đại đội trưởng là nghĩ tại quan sát một chút, đây liền nhiều chậm trễ một mùa. Thu hoạch vụ thu sau, phỏng chừng liền muốn bắt đầu. Hắn nhìn xem Bảo Sơn Bảo Châu, nói, hai người các ngươi hộ khẩu đều chuyển đi ra ngoài, nhất định là không có phần nhi. Bảo Sơn cùng Bảo Châu thi lên đại học hộ khẩu đều rời đi, như là Lý Kiến Kỳ còn có Chiêu Đệ bọn họ cũng giống như vậy. Trần Nham nói, như vậy các ngươi ngược lại là bị thua thiệt. Bảo Sơn lắc đầu, không có gì chịu thiệt, nhiều nhà chúng ta cũng chưa chắc loại đến. Vậy cũng được, các ngươi cũng có trợ cấp. Đúng rồi, các ngươi nghe nói không? Chiêu Đệ hàng năm muốn đi trong nhà giao 600 đồng tiền đâu. Điềm Nữ nói lên cái này, khiếp sợ không được, nàng tại thủ đô làm cái gì a, điên rồi sao? 600 khối, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Bảo Châu cũng không quá lý giải Chiêu Đệ vì sao muốn làm như vậy, nhưng là cẩn thận suy đoán, thêm bọn họ cho tới nay giao lưu. Nàng ngược lại là bao nhiêu có thể suy đoán một chút, nàng nói. Đại khái, là vì hao tài tiêu tai đi. Nếu là Bảo Châu, nàng hội kiên định không như thế làm. Nhưng là Chiêu Đệ sẽ như vậy làm cũng không ngoài ý muốn. Bảo Châu, nàng muốn cho muội muội rời đi cái nhà này, luôn phải trả giá một ít gì. Không thì lão Điền gia nơi nào sẽ nhường nàng dẫn muội muội đi. Hơn nữa a, hiện tại không có thư giới thiệu căn bản không được, bọn họ mỗi nửa năm đều muốn trở về mở ra một cái thư giới thiệu, coi như là miễn cưỡng có thể người không trở lại, nhưng là tổng muốn thông qua Điền gia xử lý chuyện này. Cho nên ta đoán, mặc kệ thế nào, tại đại học vài năm nay, Chiêu Đệ hẳn là sẽ an phận cho Điền gia giao số tiền này. Hiện tại thư giới thiệu nhiều nhất liền có thể mở ra nửa năm, nếu vượt qua nửa năm bị tra được liền muốn thả về, Bảo Châu cảm thấy Chiêu Đệ cũng không phải cái ngốc tử, nhất định là bận tâm điểm này. Lại một cái, nàng nếu không cho mấy cái muội muội sách đi, không chừng người nhà này liền có thể cho mấy cái nữ hoa hoa gả ra ngoài đổi lễ hỏi, nhưng là hiện tại cũng sẽ không. Lão Điền gia ước gì mấy cái này không gả người có thể vẫn luôn từ Chiêu Đệ chỗ đó kiếm tiền. Chờ bọn hắn tốt nghiệp đại học đã 82 năm, chính sách sẽ biến hóa, Chiêu Đệ khẳng định cũng ổn định, dĩ nhiên là không sợ lo lắng Điền gia bới lông tìm vết. Cho nên a, Bảo Châu nếu là phân tích xuống dưới, kỳ thật cũng có thể lý giải một chút, bất quá cái này thao tác là không trốn khỏi một cái. Hao tài tiêu tai, bốn chữ, Bảo Châu, chúng ta không nói bọn họ a, Điềm Nữ gật đầu, nàng ngược lại là khát khao nói. Ở bên ngoài, như vậy kiếm tiền a, Bảo Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy khẳng định cũng vất vả a, Bảo Sơn ngẩng đầu, nói. Đương nhiên vất vả, như là Kiến Kỳ ca bán đồ ăn, hắn buổi sáng hơn 3 giờ liền muốn đi nông thôn đi, vừa đến một hồi liền muốn gần 6 giờ, sau đó lại đi người nhà viện nhi bán đồ ăn. Bán đồ ăn là rất sang trọng mới mẻ xinh đẹp lót dạ mới có thể bán ra giá tốt. Điềm Nữ, sớm như vậy, ca ca ta trước kia đều không vất vả như vậy qua. Bảo Sơn, buôn bán lời tiền, có tư bản mới có thể dựa vào cái này tư bản làm khác, không thì hiện tại chính là một cái tích lũy ban đầu quá trình. Này đó Điềm Nữ bọn họ đều không hiểu gì, bất quá Tế Ninh ngược lại là chân tâm cảm khái chính mình vẫn có công tác, không thì khiến hắn làm này đó, hắn cảm giác mình thật không được. Đừng nhìn Bảo Sơn Bảo Châu đi thủ đô, nhưng là muốn nói cùng đại gia nhiều ngăn cách đây chính là hoàn toàn không có. Đại gia vô cùng náo nhiệt rất nhanh liền đem Sơn Dương phân tốt. Trần Chân kích động tại chỗ nhảy quy, đây thật là quá tốt, Bảo Nhạc cùng nàng kích trưởng, Bảo Châu nhướng mày, nàng đến gần Vạn Sự Thông Điềm Nữ bên người, nhỏ giọng hỏi. Bọn họ, Điềm Nữ liếc một chút nói, ngươi suy nghĩ nhiều, Bảo Châu chớp mắt to, ta còn chưa hỏi, ngươi liền biết ta suy nghĩ nhiều. Điềm Nữ hai con ngón cái đi cùng nhau chạm ái muội nói. Ngươi là ý thứ này đi, ta đã nói với ngươi, không phải. Bảo Châu, a, Điềm Nữ, bọn họ chính là hữu hảo tham ăn tình cảm, ta vụng trộm hỏi qua, hai người đều không có này một cái ý tứ, bọn họ là đơn thuần quan hệ tốt. Bảo Châu, a, Điềm Nữ, Trần Chân nói, nàng tương lai phải gả cho một cái tráng hán. Bảo Châu, a, nàng a qua sau phản ứng kịp lại phốc suy một tiếng bật cười, nói. Tráng hán a, nàng ngược lại là rất có đặc điểm. Hiện tại thật là nhiều người đều thích. Tiểu Bạch Kiểm, loại kia nhìn xem thanh nhã có học vấn, nàng ngược lại là cùng người bình thường thẩm mỹ không giống nhau. Điềm Nữ, nàng nói Tiểu Bạch Kiểm không đáng tin cậy. Bảo Châu nhịn không được vừa cười, Điềm Nữ cùng Bảo Châu ở một bên thì thầm, Trần Nham cũng đang tại nói với Bảo Sơn trong nhà tình huống, hắn nói lên Lý Kiến Thiết nói. Hiện tại đang tại nhìn nhau, hắn nhìn một chút tức phụ, hạ giọng nói. Người không biết nhạc phụ ta nhạc mẫu hiện tại hận không thể cho hắn tìm cái tiên nữ nhi. Bảo Sơn bật cười, này không kỳ quái, nguyên lai trong thôn có không ít người đều chướng mắt Đại Sơn nhà bọn họ, bọn hắn bây giờ ra lật thân tự nhiên là nghẹn nhất cổ khí muốn làm tốt. Hắn nói, người một cái con rể thiếu can thiệp quá nhiều, cái này Trần Nham hiểu được a, hắn nói, ta đương nhiên biết, hắn cùng giống nhau con rể không giống tự nhiên là không tốt nhiều lời. Hắn do dự một chút hạ giọng nói với Bảo Sơn lặng lẽ lời nói, hắn nói. Ta đại cựu ca viết thư trở về, nhường nhà chúng ta tại công xã mua nhà. Bảo Sơn tuyệt không ngoài ý muốn, đây là Lý Kiến Kỳ có thể làm được đến chuyện. Trần Nham, hắn nói chuyện tiền hắn đến nghĩ biện pháp, nếu công xã nhà ai có bán phòng ốc muốn trước tiên bắt lấy, coi như là kém một chút cũng không quan hệ cùng lắm thì đổi mới một chút. Hắn hy vọng chúng ta đều có thể đi công xã ở, đêm này thủ lĩnh phòng ở bán đi. Hắn thở dài một hơi, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại nhạc phụ ta nhạc mẫu còn có chút do dự, bất quá nếu bán phòng ở ta phòng chừng ba mẹ ta đầu kia nhất định là có hứng thú, nhưng là ta phòng chừng bọn họ lập tức lại không đem ra nhiều tiền như vậy. Nói lên này đó, khó tránh khỏi nháo tâm, trước kia bọn họ đều cảm thấy Bảo Sơn gia không có người giúp đỡ, bây giờ nhìn a, nhà bọn họ mặc dù không có người giúp đỡ, nhưng là vậy là thật sự sự tình thiếu. Hắn ngược lại là sẽ không liền nghe ai, nhưng là tóm lại là có áp lực. Bảo Sơn, người như thế nào liền quên, muốn nhận thầu thổ địa chuyện. Trần Nham sừng sốt, Bảo Sơn, các ngươi ra sức lao động nhiều, nhận thầu thổ địa sản xuất đều là của chính mình. Khẳng định so hiện tại một năm xuống dưới phân đến hơn. Mặt khác hiện tại nuôi heo nuôi gà cũng buông ra. Nhà ngươi hoàn toàn có thể nhiều nuôi một ít, dù sao nhà ngươi là có kinh nghiệm, tuy nói này đó đều muốn sang năm mới có thể nhìn đến thành quả. Nhưng là hiện tại bình thường là mua không được phòng ốc. Mua nhà cũng không phải một sớm một chiều. Không thì Kiến Kỳ ca cũng sẽ không để cho các ngươi đánh trước nghe, ngươi nói đúng đi. Ngươi cho nhà lộ cái tin nhi làm cho bọn họ nhanh chóng nhiều tích góp tiền a, nói không chừng sang năm liền thành, nếu chỉ kém một chút xíu ta nghĩ song phương đều là thân gia cũng là dễ nói chuyện. Trần Nham gật đầu, đối, Bảo Sơn nói đúng, nhà hắn nghĩ ở trong thành mua nhà cũng không phải lập tức liền có thể thành. Này thủ lĩnh Bảo Châu cùng Điềm Nữ nói nhỏ, đầu kia nhi Bảo Sơn cùng Trần Nham nói nhỏ. Bảo Nhạc dẫn nhà mình biểu ca cùng tiểu đồng bọn Trần Chân, nói. Trần Chính nghĩ ăn uống, chỉ có ba người chúng ta a Tế Ninh. Vậy ngươi thi cấp ba thi thế nào? Tế Ninh, ca ca ngươi tỷ tỷ đều lấy được tỉnh đệ nhất, ngươi có thể lấy đến sao? Tế Ninh, ngươi gọi Trần Chân đi. Ngươi đi học sao? Ngươi thi trung học sao? Ngươi có thể thi đậu sao? Bảo Nhạc cùng Trần Chân, liền, không phải rất thường nói chuyện. Tế Ninh vẫn là trước sau như một sẽ không tán gẫu. Trần Chân lại nhảy nhắc, ta cũng không biết ta có thể hay không thi đậu, mẹ ta nói nếu thi đậu liền cho ta niệm, đập nổi bán sắt cũng cho ta niệm. Chính nàng áp lực còn thật lớn, Bảo Nhạc ngẩng đầu, người có thể thi đậu đây cùng ca hỗn còn thi không đậu, không phải lộ ra ta rất vô năng. Trần Chân, cũng đối a, Bảo Nhạc, chúng ta thi đậu là không có vấn đề, bất quá không biết có thể hay không thi đệ nhất. Hắn ngược lại là rất rộng rãi, nói. Kỳ thật là không phải đệ nhất lại không có quan hệ, không phải đệ nhất mới kiêu ngạo ta lớn như thế tốt. Coi như không phải đệ nhất dựa vào bộ mặt đi thiên hạ cũng sẽ không hỗn kém. A, một trận cười lạnh, đây là tập thể cười lạnh, Bảo Nhạc cười hi hi, các ngươi đều là ghen tị. Đừng nhìn đại gia đùa giỡn, thật sự chia xong, thiên cũng nhanh đen, đại gia tự nhiên là muốn tách ra ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Bảo Sơn đưa Tế Ninh xuống núi, Tế Ninh cảm khái. Này không phải ngươi đưa ta, chính là ta đưa ngươi. Bảo Sơn bật cười, nói. Ngươi vụng trộm nhạc đi, đây là độc nhất phần đãi ngộ. Ta làm gì muốn vụng trộm nhạc, ta quang minh chính đại. Bảo Sơn, ha ha, đúng rồi, ta nghe nói các ngươi sẽ sớm đi. Tế Ninh hỏi lên, Bảo Sơn không có gạt Tế Ninh, nói. Đối, chúng ta sẽ sớm đi, chờ Bảo Nhạc thành tích đi ra, chúng ta liền sẽ quay đầu đều. Ta cùng Bảo Châu tính toán xây dựng một cái lớp bổ túc. Dừng một lát, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cho đúng, là trường bổ túc, Tế Ninh nghẹn họng nhìn chân chối, trường bổ túc, giáo cái gì, dạy học tập sao, Bảo Sơn gật đầu, đối, Tế Ninh có chút rất khó tưởng tượng, bất quá hắn biết người ta đầu óc nhưng là nhanh hơn hắn nhiều. cho nên rất nhanh liền thoải mái, nói, kia các ngươi làm rất tốt, về sau mang ca phi. Bảo Sơn, ta vẫn chờ bị ngươi mang phi. Hai người đều nở nụ cười. Bảo Sơn đưa qua Tế Ninh, khi về nhà liền xem Bảo Nhạc ở nhà một mình, hắn nghi hoặc. Bảo Châu đâu? Bảo Nhạc, tỷ của ta đi Sơn Động, nàng nghĩ qua bên kia nhìn một cái. Bảo Sơn, ta đi qua nhìn một chút. Bảo Nhạc, ca, nhưng tỷ của ta một cái người đi, nàng đại khái cũng nghĩ yên lặng một chút. Tuy rằng đã rất nhiều năm, nhưng là nhắc tới chuyện lúc ban đầu, ngay cả Bảo Nhạc đều cảm thấy có chút tưởng niệm. Bất quá hắn cảm thấy, mất mát nhất nhất định là tỷ tỷ của hắn. Mặc dù là mấy năm nay đã nhạt, tỷ tỷ nàng ngẫu nhiên cũng sẽ đi qua nhìn một cái. Bảo Sơn ngẩng đầu đưa mắt nhìn, nói, thiên muốn đen ta không yên lòng, ta còn là đi qua ta không quấy rầy nàng. Hắn rất nhanh vội vàng đi ra ngoài, Bảo Nhạc mắt thấy bọn họ đều đi, buồn bã. Các ngươi đều đi, liền được ta nấu cơm a, gian nan Bảo Nhạc đại trù, lại muốn bắt đầu công tác. Bảo Nhạc đi đến Sơn Động vị trí, liền xem đều Bảo Châu ngồi ở cách đó không xa trên một tảng đá lớn, vừa đến đây, Bảo Châu liền phát hiện hắn, nàng đối ca ca vẫy gọi tay nhỏ nhi vông như là tiểu quạt hương bồ. Bảo Sơn, làm sao, Bảo Châu làm nũng, không có chuyện gì liền không thể gọi ngươi lại đây cùng nhau ngồi sao? Bảo Sơn, có thể, hai người sóng vai ngồi xuống, Bảo Châu, không biết có hay không có như vậy một ngày, nơi này có thể lại thông suốt. Bảo Châu cũng không biết nha, nhưng là nàng đối với này sự tình đã rất bình thường trở lại, nàng nói. Mặc kệ có thể hay không đều tốt, ta chính là vừa rồi chuẩn bị làm cừu canh thời điểm, nghĩ đến Khương Việt tỷ tỷ lần đầu tiên mang chúng ta đi chân núi ăn cơm uống cừu canh chuyện. Cho nên liền không nhịn được lại đây. Bảo Sơn thân thủ ôm chặt nàng, nói. Luôn là sẽ gặp lại. Bảo Châu biết a, nhưng là biết cũng không phải không tưởng niệm. Nàng thuận thế đem đầu tựa vào Bảo Sơn bả vai, nói. Ca ca, dựa vào trong chốc lát, Bảo Sơn bật cười, nhẹ nhàng ân một tiếng, cứ như vậy tùy ý nàng dựa vào thấp giọng hừ hừ lên. Ngày hè chạng vạng, không có một tia gió lạnh, ngược lại là mỗi ông ông, Bảo Sơn tiếng ca cùng mỗi ông ông hòa lẫn. Bảo Châu nghe trong chốc lát nhịn không được cười lên, nàng thân thủ nhẹ nhàng vỗ một chút ca ca, nói. Ca ca tiếng ca thật sự không được tốt lắm, Bảo Sơn âm u nói. Ca ca hát cho ngươi tìm niềm vui, ngươi còn chuyện cười ta. Chấm, Bảo Châu lập tức vươn ra hai tay kiên định, ta không có, tại Bảo Sơn ca ca sắc bén dưới tầm mắt nàng giơ hai tay lên, mềm hồ hồ nói. Có, thỏ ngón tay, so tiểu tiểu một chút nói, liền như thế, một chút xíu, Bảo Sơn thật dài ồ một tiếng, Bảo Châu nhanh chóng nói. Ta nhưng là rất nghiêm túc a, lời này có người hay không tin tưởng, liền rất khó mà nói. Bất quá Bảo Sơn đối muội muội nhất quán đều là sủng ái, mắt thấy nàng lại lộ ra vô tội lại lấy lòng tươi cười, một giây liền phá công, bật cười. Bảo Châu khoác lên cánh tay của hắn, nói, ngươi chê cười ta, nàng nói, chúng ta một người một lần, hòa nhau. Bảo Sơn, tốt, lúc này, Bảo Châu cũng ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời, nói. Thời điểm không còn sớm, chúng ta trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bảo Sơn gật đầu nói tốt. Hắn thân thủ cầm tay nàng, hai người liền cùng khi còn nhỏ đồng dạng tay trong tay trở về đi, Bảo Châu. Nơi này khoảng cách nhà chúng ta. Gì, nàng đột nhiên liền dừng bước nói. Ca ca, đánh Bảo Sơn tay đều nặng vài phần. Bảo Sơn, làm sao, Bảo Châu, ngươi nhìn bên kia, ánh mắt của nàng mở thật to, nghiêm túc hỏi. Ngươi nhìn cái kia, hay không giống là, ngươi nhìn cái kia hay không giống là nhân sâm. Bảo Sơn, như thế nào có thể? Cho dù có nhân sâm cũng sẽ không ở loại địa phương này đi. Nơi này, lời còn chưa nói hết, dừng câu chuyện, nói. Mắt thấy mới là thật ta còn là đi qua nhìn một cái. Bảo Châu nói như là nhân sâm đồ vật là tại cách đó không xa tiểu pha hạ, hai người rất nhanh thấu đi lên, tỉ mỉ phân biệt, Bảo Châu nuốt nước miếng, nói. Người cảm thấy, Bảo Sơn ngẩng đầu, có chút một lời khó nói hết nhưng là càng nhiều là hưng phấn, hắn thấp giọng. Giống như thật là, chính hắn cũng không nghĩ đến, còn có chuyện tốt như vậy nhi. Bảo Châu đôi mắt lập tức liền sáng. Bảo Sơn, chúng ta móc ra, Bảo Châu nhanh chóng gật đầu tim đập phanh phanh phanh. Này mọc hoang nhân sâm nha, cũng không phải là mọc hoang đại cục cải, nhưng không có nhiều người như vậy có thể tìm được. Mặc dù là ở tại đông bắc ngọn núi cũng giống như vậy, nếu như vậy tốt tìm, người cũng có tiền người. Cái này ở nơi này thời điểm cũng là thật không dễ tìm. Nhà bọn họ nhiều năm như vậy, liền gặp qua hai lần, một lần đưa cho Khương Việt làm đáp lễ, còn có một lần lưu lại bị mụ mụ giữ lại dự bị. Thật sự nhà mình gặp được nhân sâm, hơn 10 năm cũng chính là như thế hai lần, vẫn là bọn hắn hết sức tốt chờ. hơn nữa bình thường đều là tại người không quá dễ dàng đi địa phương, hiện tại nơi này không phải xem như cái gì rất hiếm lạ địa phương. Bình thường muốn nói người đến người đi cũng là có, không nói bên cạnh, liền nói lúc trước mưa thiên thạch bao nhiêu cái chuyên gia cùng công nhân cũng lên núi đến qua còn ở nơi này đãi qua. Nhưng là đều không có phát hiện, có thể thấy được vận khí của bọn hắn, thật là gào gào. À không, Bảo Sơn thầm nghĩ, không phải của hắn vận khí tốt mà là Bảo Châu vận khí tốt. Tại việc này thượng, Bảo Châu tựa hồ vẫn luôn có rất tốt vận khí. Trước đưa cho Khương Việt tỷ tỷ nhân sâm, cũng là Bảo Châu nghĩ đi là không chùa miếu mới tìm được. Bảo Sơn chân thành tha thiết cảm khái, người chính là Khương Việt tỷ tỷ nói Âu Hoàng đi. Bảo Châu ngẩng đầu ưỡn ngực nói, vậy ngươi được muốn đối ta tốt một chút, nàng vươn tay, đặt ở Bảo Sơn trên đầu, nói. Ta phù hộ ngươi, Bảo Sơn thấp giọng bật cười, hắn ngẩng đầu nhìn Bảo Châu, ánh mắt chăm chú nhìn chăm chăm nàng, không biết vì sao, Bảo Châu lập tức liền cảm thấy có chút khẩn trương, cũng không biết chính mình là vì cái gì khẩn trương, nhưng là Bảo Sơn ca ca nhìn như vậy người thật sự khiến nhân tâm nhảy rất nhanh. Nàng nhẹ nhàng phát ra một cái ngắn ngủi hô hấp, lập tức nói. Nhanh chóng làm việc, Bảo Sơn bật cười, nói một câu tốt. Bảo Sơn cùng Bảo Châu hai người đều là rất có chính sự nhi, hai người chăm chú nghiêm túc đào nhân sâm, tuy rằng dùng không ít thời gian, nhưng là ngược lại là vui sướng. Chờ hai người về nhà, trên người liền càng chật vật không chịu nổi, vốn hôm nay vào núi chỉ làm cái bẩn thỉu, bây giờ là càng thêm họa vô đơn chí. Bảo Nhạc vừa thấy bọn họ kinh ngạc quái khiếu, các ngươi là té trong hố sao? Thế nào cái này gấu dạng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Châu chừng hắn, nói. Ngươi có thể hay không đối với ngươi tỷ tỷ tôn trọng điểm. Ngươi hùng hài tử, Bảo Nhạc bật cười, mang theo vài phần đắc ý. Ta cao hơn ngươi, ta không phải tiểu hài tử. Đứa nhỏ này liền cùng ăn heo thức ăn chăn nuôi đồng dạng, lớn lúc ấy thật mau, lúc này mới 15 liền nhất 7-8, hơn nữa rất rõ ràng, hắn còn có lại tăng xu thế. Hắn ỷ vào chính mình thân cao, nhưng là rất yêu chuyện cười tỷ tỷ. Thật là một cái không lễ độ diện mạo ra hòa. Bảo Châu nhấc chân liền muốn đạp người. Bảo Nhạc, a, đừng động thủ, ta là ngươi tối thân ái đệ đệ. Thích Ngọc Tú xem không vừa mắt nói. Ngươi được cùng ta câm miệng đi, Bảo Sơn, các ngươi làm sao? Bảo Sơn, ta cùng Bảo Châu phát hiện thứ tốt. Bọn họ lập tức vào phòng, không nhiều trong chốc lát toàn ra liền đỉnh ngọn nến dại ra mặt Thích Ngọc Tú. Này, Bảo Sơn, Bảo Châu phát hiện ta đào. Thích Ngọc Tú nhìn xem hai người mơ hồ hưng phấn mặt chân thành nói. Ngươi chính là Khương Việt nói loại kia Âu Hoàng đi. Bảo Châu sừng sốt đột nhiên liền phốc suy một tiếng cười ra, phốc phốc phốc như là một cái tiểu vòi phun, nàng nói. Ca ca vừa rồi cũng nói đồng dạng lời nói, quả nhiên bọn họ là người một nhà a, tư duy phương thức đều là như nhau. Thích Ngọc Tú cũng cười đi ra, nói. Ta nhìn cái này so với ta lần đầu tiên đào cái kia còn tốt, phỏng chừng nhiều năm đầu. Bảo Châu hỏi, chúng ta đây bán đi sao? Thích Ngọc Tú, đương nhiên không, mấy năm nay, nàng tại kia đầu cùng này đầu qua lại chuyển đồ vật bán, đã tích góp rất nhiều tiền, này đã không gọi. Tích tiểu thành đại, mà gọi là, tích nhiều thành đống, ân, không học thức muốn chính mình sáng tạo từ ngữ. Nàng nói, chúng ta hiện tại không thiếu tiền, chúng ta không cần đem như vậy thứ tốt đổi thành tiền, thứ này đều là có thể ngộ mà không thể cầu. Có đôi khi có tiền đều là không mua được, ba cái hài tử gật đầu, đều tán thành lời này. Tích Ngọc Tú ngắn ngủi ngây người, rất nhanh nói. Được rồi, nói này đó làm gì, các ngươi đi tiểu suối nước nóng rửa mặt một chút, chúng ta ăn cơm. Bảo Châu, được rồi, chớ nhìn hắn nhóm là năm 76 không thể đi đầu kia, nhưng là vì Thích Ngọc Tú hamster cá tính trong nhà vẫn luôn có chữ hàng, vẫn luôn ăn được năm nay ăn Tết đâu. Mà qua xong năm, trong nhà không có lương thực tinh, Thích Ngọc Tú liền đi chợ đen mua một ít. Chợ đen lớn nhất chỗ tốt chính là không có phiếu cũng được, bất quá chính là giá cả cao nhất điểm, cái này Thích Ngọc Tú là hoàn toàn có thể khiêng được. Nhà hắn nhất không lầm chính là tiền, mà Bảo Châu bọn họ ở trường học ăn là không bằng ở nhà, nhưng là bọn họ cũng không phải khắt khe chính mình người, đều tận lực ăn ngon, nhà hắn tại ăn thượng là rất bỏ được. Cho nên tất cả mọi người không phải thèm ăn người, nhưng là a, hôm nay là ăn rất ngon kiều canh a, đây liền tương đối hiếm thấy. Cho nên toàn gia nhanh nhẹn bận rộn, Bảo Châu rất nhanh liền từ thổ hành tôn biến thành tươi mát tiểu mỹ nữ. Nàng vừa trở về, Bảo Sơn liền đi rửa mặt tóc ướt sũng trở về. Tích Ngọc Tú thật là làm cho này hai đứa nhỏ sầu chết, nhìn xem sẽ chiếu cố chính mình, kỳ thật tuyệt không hội, nàng nói làm nhảm. Các ngươi đều cho ta hảo hảo đem tóc phát lau sạch sẽ, tóc luôn luôn ướt sũng đối thân thể được không tốt, các ngươi thật là sầu người. Bị bệnh làm như vậy, loại này hàn khí nhập thể làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Châu bị nói làm nhàm nhất chán, bất quá vẫn là cười hì hì, mụ mụ coi như là lải nhải nhắc nàng, Bảo Châu cũng cao hứng a, đều nói ấm áp ngày đông uống một chén nóng hầm hập cừu canh là nhất sảng khoái, nhưng là lúc này cũng cảm giác mùa hè cũng không kém nhiều a, Bảo Châu ôm cừu canh, hút chạy nhi uống, khen. Mụ mụ tay nghề thật tốt, Tích Ngọc Tú đắc ý, nói, đó là tự nhiên, ngươi là không hiểu được còn có người tìm ta làm tiệc rượu đâu. Ta cự tuyệt mà thôi, Bảo Nhạc nhanh chóng bổ sung. Mụ mụ nói là sự thật là nhị biểu tổ nhà mẹ đẻ thân thích nàng hưởng qua mụ mụ tay nghề cảm thấy rất tốt. Liền muốn nhường mụ mụ đi cho nàng tiểu đệ kết hôn làm tiệc rượu. Tuy nói mụ mụ tay nghề là thật sự tốt, nhưng là nàng cũng là thật sự nghĩ hay lắm. Bảo Châu bĩu môi, nói. Nàng thật sự có chút phiền, cho rằng chính mình là ai a, Bảo Nhạc. Cũng không phải là, tỷ đệ cùng khoản bĩu môi. Bảo Châu, ta đẹp mắt không thượng nàng. Bảo Nhạc dùng sức gật đầu cùng tỷ tỷ là đồng dạng cái nhìn. Tích Ngọc Tú nhìn xem này hai tỷ đệ, bất đắc dĩ cười, lập tức nói. Ta không đem nàng để ở trong lòng, nàng cũng không phải cái gì người trọng yếu. Cách xa vạn dặm thân thích mà thôi, nàng cùng nhà mình tỷ tỷ tốt, không phải đại biểu nàng muốn bị cháu ngoại trai tức phụ đắn đo, lời nói không dễ nghe, nàng tính hàng A thế nhưng còn nghĩ đắn đo Tích Ngọc Linh giúp qua nhà bọn họ tìm nàng làm kia. Đừng nói nàng mấy năm nay cũng báo đáp coi như là không có báo đáp cũng là báo đáp tại Tích Ngọc Linh phu thê còn có Đường đại gia bác gái trên người có nàng một cái tiểu bối nhi chuyện gì. Hơn nữa, nàng gả tới đây thời điểm Tích Ngọc Tú ra điều kiện đã sớm liền tốt căn bản không cần hỗ trợ. Năm đó mấy chuyện này kia, nàng tám thành đều là nghe Văn Tử nói, điều này làm cho Tích Ngọc Tú có chút một lời khó nói hết. Nàng nói, loại này không trọng yếu người ta sẽ không cho nàng mặt mũi. Bảo Châu gật đầu, nói. Muốn hay không cùng gì cả nói. Tích Ngọc Tú, này không cần, không phải đại sự gì. Nàng đại tỷ vốn là không thích người con dâu này nhi, biết không thiếu được lại muốn thượng hòa. Nàng nhanh chóng thay đổi đề tài, nói. Các ngươi không phải nghĩ mở ra trường bổ túc chủ tính thế nào? Chuyện tiền không cần lo lắng, ta chỗ này có. Bảo Châu, ta biết a, nguyên thủy tài chính ta nhất định là muốn từ mụ mụ nơi này lấy nha. Nhà bọn họ từ nhỏ đến lớn đều không có đại bí mật, có chuyện gì đều là cả nhà cùng nhau thương lượng, cho nên Bảo Châu cũng không có loại kia ta nhất định phải chính mình kiếm ra món tiền đầu tiên, làm tiếp cái gì. Đây cũng không phải là Bảo Châu tính cách, nếu để cho nàng dùng một năm thời gian đi thu đồ ăn hoặc là đi bán đồ vật tích góp mới bắt đầu tài chính khai trường học kia nàng tình nguyện ngay từ đầu liền cùng nàng mụ mụ lấy tiền. Vốn là người một nhà, làm gì vì mù muốn cường mà chậm trễ thời gian. Lúc này mới không phải bình thường thực hiện, càng không phải là Bảo Châu tính cách. Bảo Châu, mụ mụ, lần này chúng ta trở về, liền tính toán chủ tính đứng lên, ta viết một cái kế hoạch thư. Đợi cơm nước xong ta đưa cho ngươi nhìn. Tích Ngọc Tú gật đầu, nàng nói. Tốt, bất quá trường học địa phương, ngươi tốt nhất là mua xuống đến. Coi như là về sau của ngươi lớp bổ túc không được chúng ta cũng không lỗ. Tóm lại thủ đô phòng ở sẽ tăng giá. Bảo Châu phốc suy một tiếng, nói. Mẹ, ngươi không ngóng trông ta tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta còn muốn làm đại làm cường đâu. Tích Ngọc Tú nhìn nàng tóc đều muốn dựng lên, gật đầu. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm tốt nhất, Bảo Châu lập tức liền cười tùm tỉm, đôi mắt cong cong. Tích Ngọc Tú không biết gây dựng sự nghiệp loại sự tình này thích hợp hay không hắn khuê nữ, nhưng là nàng cảm thấy hoàn toàn có thể hảo hảo nói thử một chút. Bảo Nhạc nhìn xem mụ mụ, lại nhìn xem ca ca tỷ tỷ, nói. Tỷ ta thả ngươi 200 mã, về sau ta nhưng là muốn đuổi theo của ngươi. Bảo Châu chống nạnh, tốt a, ta nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Bảo Nhạc, ta đương nhiên có thể, người nhà này a đều là rất có tự tin toàn ra đâu. Bảo Châu, ngươi nói trước đi nói, ngươi thi cấp 3 có thể thi thành cái dạng gì, mấy ngày nay có phải hay không liền muốn ra thành tích a? Bảo Nhạc gật đầu. Không sai biệt lắm nhanh, thật đúng là không sai biệt lắm nhanh, Bảo Nhạc tiên đoán không có rất lâu, ngày thứ hai thị xã lãnh đạo cùng huyện lý lãnh đạo liền thượng thượng, may mà a, lúc này đây bọn họ quen thuộc lần trước lên núi không biết đường, lúc này đây lại bất đồng. Bọn họ thật liền không minh bạch người nhà này đến cùng là cái gì vận khí a, như thế nào liền vận khí như thế tốt đâu. Đại nhi tử thi đại học tỉnh lý khoa Trạng Nguyên. Nhị nữ nhi thi đại học tỉnh văn khoa Trạng Nguyên. Tiểu nhi tử thi cấp 3 toàn thị hạng nhất. Đây là không có toàn tỉnh trong phạm vi xếp thứ tự, nếu xếp thứ tự, không thấy được lại không được a, tóm lại, này toàn ra đều là học bá. Bọn họ còn trông cậy vào Bảo Nhạc tiếp tục cho bọn hắn trường học làm rạng rỡ, tự nhiên là trùng trùng điệp điệp lên núi. Này xem lại dẫn tới không ít người trong thôn vây xem. Cái này cũng muốn tra một câu, cái kia cũng muốn tra một câu, ngược lại là nói khí thế ngất trời. Bất quá tất cả mọi người cảm thấy, người nhà này đều học giỏi, không phải là bởi vì bọn họ cỡ nào hội học, có thể thật là di truyền tốt. Nhớ năm đó, xóa nạn mù chữ ban thời điểm Điền Đại liền học hào học nhanh hơn, không chỉ như thế, còn cho chính mình khởi một cái tên khoa học Điền Tư Duy. Còn có Thích Ngọc Tú cũng chỉ là trải qua xóa nạn mù chữ ban người, vậy mà chữ gì nhi đều biết, tính toán cũng không sai. Có thể thấy được nhà bọn họ đều là đầu óc người thông minh, cho nên mới có đầu óc thông minh hài tử. Lúc này, đại gia ngược lại là không nói Bảo Sơn chỉ là nhận nuôi, dù sao liền cảm thấy là di truyền. Bảo Châu, này đó người thật sự thật thần kỳ nha. Nhưng là đồng dạng, đệ đệ thi cái tốt thành tích nàng cũng tốt cao hứng a, mỗi một người bọn hắn đều dùng tâm nỗ lực úc vậy. Bảo Châu 10 phần kiêu ngạo, nhà chúng ta nha, không lấy hạng nhất cũng không tốt ý tứ nói ra được. Mọi người, chấm, ngươi được thật có thể thổi. Cách chương.